Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đó, Đông Chính Dương chưa bao giờ nghe nói qua, Phó Thập Đông là ai ở trong trường học của chúng ta sao? Đúng vậy, ở khoa tài chính, xuất phát từ một loại tâm lý không phục, Đông Chính Dương tràn đầy tò mò về Phó Thập Đông. Được, một ngày nào đó tôi sẽ đi gặp anh ta. Đường Kiến Hoa cảm thấy không nói nên lời. Nhìn thấy đức hạnh của anh ta vẫn không muốn từ bỏ, anh ấy thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta cũng đã kết hôn rồi, không lẽ anh ta còn muốn cướp người hay sao? Trong tiền sảnh không ngừng vang lên tiếng cười, Đông Nam Lễ cẩn thận đặt chiếc khăn tay trở lại hộp và trả lại cho Diệp Ngưng Dao. Cạnh tiền đường có một phòng chính, chuyên dùng để bài vị tổ tiên. Đông Nam Lễ đưa mọi người đến trước bài vị, lần lượt giới thiệu tổ tiên của nhà họ Đông với Phó Thập Đông. Khi giới thiệu đến anh trai mình, giọng nói của ông ấy có chút nghẹn ngào. Ông nội của cháu đã luôn nghĩ đến cháu trước khi ông ấy qua đời. Không thể đưa cháu trở về nhà đó là hối hận lớn nhất trong đời này của ông ấy. Thập Đông, hãy đến dập đầu với ông nội của cháu 3 lần đi. Vẻ mặt Phó Thập Đông nghiêm túc nhìn bài vị trên bàn thờ. Đầu tiên anh thắp một nén hương lên cho tổ tiên, sau đó quỳ xuống cung kính và dập đầu 3 lần trên chiếc đệm hương bồ. Mỗi cú dập đầu đều rất nặng nề và mạnh mẽ. Khi anh đứng dậy lần nữa, khóe mắt anh đã đỏ hoe. Diệp Ngưng Dao nhìn thấy vậy, trong lòng đau xót, cô chỉ có thể lựa chọn yên lặng làm bạn với anh ở trước mặt mọi người. Sau khi bái lại bài vị tổ tiên xong, trong tình huống bình thường, bước tiếp theo nên là nhập gia phả. Phó Thập Đông tên thật là Đông Chính Đình, tên của anh luôn có trong gia phả. Trước khi đến đây anh đã thương lượng với Đông Nam Lễ rồi, nhận họ hàng thì được. Nhưng tên thì không được đổi. Nghĩ đến việc anh đã lớn tuổi như vậy, việc đổi họ sẽ thực sự ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nên Đông Nam Lễ không ép buộc nữa. Nhưng Miêu Miêu lại đổi họ của mình từ họ Phó thành họ Đông. Bữa tiệc nhận người thân trong gia đình này mãi đến chiều mới kết thúc. Trong bữa tiệc, Đông Nam Lễ đã dẫn Phó Thập Đông và Diệp Ngưng Dao đến làm quen với một số người. Bây giờ sự việc đã đến nước này, những người trong gia đình chỉ có thể nhận. Thậm chí trước mặt ông cụ bọn họ còn nở nụ cười gượng gạo ra vẻ làm bạn tốt với Phó Thập Đông, như thể những người hung hãn phía trước không phải là bọn họ. Trong mắt Phó Thập Đông, anh không coi trọng mấy khuôn mặt đạo đức giả này. Những người này đối với anh đều là người xa lạ, chỉ cần bọn họ không vô cớ gây chuyện thì anh có thể nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không nhìn thấy những ý nghĩ nhỏ nhặt kia. Sau khi bữa tiệc kết thúc và tất cả các vị khách đã rời đi, Đông Nam Lễ gọi Phó Thập Đông vào thư phòng, bọn họ nói chuyện hơn nửa giờ mới bước ra. Anh không nói chi tiết về chuyện này, Diệp Ngưng Dao cũng không định hỏi. Khi mọi người trở về nhà, Tiền Thục Hoa ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy mệt mỏi hơn cả một ngày bận rộn ở liên đoàn phụ nữ, chủ yếu là do trái tim mệt mỏi. Những người thân của Đông Tử kia xem ra cũng không phải là người tốt, ngày thường con đi lại nên chú ý nhiều hơn. Nếu con gặp phải phiền phức gì thì sẽ luôn có mẹ và cha con ở đây. Nếu ai dám bắt nạt hai đứa nó, bọn họ cũng không phải là người ăn chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được mẹ bảo vệ như vậy, trong lòng Diệp Ngưng Dao ấm áp, cô liên tục gật đầu đồng ý. Mẹ yên tâm đi, có ông nội Đông với mấy ông nội khác ở bên cạnh, bọn họ căn bản cũng không dám làm bậy. Nói đến đây, cô mới nhớ đến bản thân đã hứa viết một bức tranh chữ cho ông Văn. Tranh chữ thì dễ viết, nhưng trong một thời gian ngắn cô vẫn chưa nghĩ ra nên viết cái gì. Cách chương